linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tình huống gì vậy? Trưởng lão, những thứ này. Giang Đường nhìn vào những ngọc lệnh đang trôi nổi không định hướng, có chút do dự. Nếu có nhiệm vụ nào khó khăn quá, hắn không hoàn thành được thì chẳng phải sẽ khó lòng báo cáo ra ngoài hay sao? Những thứ này đều do Lưu Thanh trưởng lão đích thân chọn cho ngươi, có thể yên tâm mà làm. Chấp sự trưởng lão nhìn thấy vẻ mặt co rút của Giang Đường, không khỏi bật cười, đưa tay phủi tay áo, thu ngọc lệnh vào trong một chiếc túi gấm rồi đưa cho Giang Đường. Lưu Nguyệt trưởng lão đặc biệt dặn dò, Khương Tiểu Hữu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trước kỳ khảo hạch ngoại môn năm tới, quay về tông môn là được. Lưu Nguyệt trưởng lão, quả là người tốt. Giang Đường cúi đầu chắp tay tạ ơn, nhận lấy túi gấm, tiễn chấp sự trưởng lão rời đi, rồi quay về viện lạc, tắm rửa một phen, sau đó bắt đầu dùng thần thức xem xét những nhiệm vụ. Đều là những nhiệm vụ có thể dễ dàng hoàn thành, lại còn nhận được ngân lượng. Ngân lượng ư? Mắt Giang Đường sáng lên, cảm giác toàn thân tràn đầy động lực. Ngay trong ngày hôm đó, hắn liền xin xuống núi, quay đầu nhìn lại dãy núi tiên khí phiêu đãng. Giang Đường quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngân lượng có hay không cũng không sao, chủ yếu là làm nhiệm vụ rất thú vị. Nghĩ tới nhiệm vụ trên ngọc lệnh, Giang Đường quyết định trước tiên đến một tiểu thành gần đó, tìm đệ tử Thánh Y Cốc đóng quân tại nơi này để chứng nhận treo danh trở thành nhị phẩm dược sư. Sau đó sẽ đến y quán của đệ tử y môn gần đó, dùng danh nghĩa đệ tử tiên môn, cùng họ mua dược liệu, mượn đan phòng luyện chế một lò nhị chuyển đan dược, rồi bán lại cho đệ tử y môn. Nói trắng ra chính là để phô trương thanh thế, khoe khoang rằng tiên môn có nhiều tài nguyên, đệ tử được đào tạo ra cũng nhiều. Giang Đường âm thầm mỉm cười, khi hắn bước đi, hoàn toàn không nhận ra có hai cặp mắt âm u lạnh lẽo đã theo dõi hắn ngay từ khoảnh khắc hắn rời khỏi chân núi. Sau khi dò hỏi khắp nơi, Giang Đường rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng tìm thấy y đường của Thánh Y Cốc trong con hẻm nhỏ. Bên ngoài xếp hàng dài những người dân đến khám bệnh, Giang Đường thấy vậy, liền lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh một máng đá, dùng thần thức kiểm tra không gian linh điền. Nhị Diệu và Ngưu Ca Nhi đã kết thúc tu luyện, cũng nhìn thấy hai mảnh linh điền mới xuất hiện, là cánh tay đắc lực của Giang Đường. Nhị Diệu rất tự giác giúp Giang Đường khai khẩn mẫu linh điền thứ ba, chia thành năm luống, cày xới đất đai, bón phân, gieo hạt. Lứa linh thực đầu tiên đã trưởng thành và được nó thu vào trong túi càn khôn. Khi Giang Đường bước vào, Nhị Diệu đang dẫn Ngưu Ca Nhi xới đất mảnh linh điền thứ tư. Nhìn thấy Giang Đường, Nhị Diệu không nhào vào lòng như thường lệ, mà ngoan ngoãn xới xong một mẫu đất, cởi ếch cho Ngưu Ca Nhi, sử dụng thanh tẩy thuật làm sạch thân mình, rồi mới lao tới Giang Đường. Cha! Nhị Diệu ôm lấy cánh tay của Giang Đường, vẫy đuôi làm nũng, đầu lông lá cọ qua cọ lại, nhưng không quên đưa chiếc túi càn khôn đầy linh thực đến. Cha, đây đều là linh thực của đạo môn phù lục, cha cất kỹ nhé, nhà ta Nhị Diệu vất vả rồi. Giang Đường lấy một nắm kẹo, nhét vào lòng Nhị Diệu, sau đó lấy túi càn khôn, cất vào trong áo, cha lát nữa còn có việc, mấy hôm nữa luyện chế dịch dung đan xong sẽ đưa con ra ngoài chơi. Những ngày này hắn đọc lại y điển, tìm được một loại đan dược có thể thay đổi dung mạo yêu thú. Loại đan dược này hiện giờ dùng cho Long Tử Tử là vừa vặn. Đợi đến khi hắn luyện chế xong, Tử Tử biến thành yêu thú bình thường ra ngoài chơi thì sẽ không phải lo gặp phải người xấu nữa. Nhị Diệu ngoan ngoãn gật đầu. Giang Đường không gọi Ngưu Ca Nhi đến, tự mình đến hai mẫu linh điền phía trước tưới chút linh thủy, rồi xem qua hạt giống linh thực bên cạnh chuồng bò, có vẻ lại sắp cạn kiệt rồi. Thôi, để một thời gian nữa rồi bổ sung sau. Giang Đường thấy người đã tan gần hết, lúc này mới xoa xoa đôi chân có chút tê mỏi, đứng dậy đi vào y quán. Công tử, y quán của nhà ta sắp đóng cửa rồi. Công tử vui lòng đến vào ngày mai nhé. Một tiểu tư đang quét dọn mặt đất đầy bã thuốc, thấy Giang Đường chậm rãi bước vào, không khỏi cất lời. Hắn cau mày, còn một lúc nữa là đóng cửa. Nếu bây giờ tiếp vị công tử này, nhất định sẽ bị chậm trễ. Hắn còn đang muốn sớm về nhà ôm con trai đây. Chẳng phải nói giờ Dậu ba khắc mới đóng cửa sao? Còn một lúc nữa mà. Ta đến tìm chủ nhân của nhà ngươi, có việc quan trọng cần bàn. Giang Đường mỉm cười nhẹ, chậm rãi lấy ra một khối lệnh bài. Tiểu tư nhìn kỹ, phát hiện đó là lệnh bài của đệ tử tiên môn, vội thay đổi nét mặt nịnh bợ, bỏ cây chổi xuống, vội vã chạy vào bên trong. Chẳng bao lâu, hắn lại vội vã chạy ra. Lần này sau lưng hắn còn có một công tử ca mày thanh mắt tú. Công tử ca mặc một chiếc áo dài màu vàng, thắt lưng treo một chiếc bạch thược viên bội, rõ ràng là đệ tử y môn. Thấy Giang Đường, công tử chắp tay một cái rồi nói: "Đạo hữu đến đây, có phải để khám bệnh?" "Không phải, ta đến để chứng nhận treo danh, làm một nhị phẩm dược sư. Không biết hiện tại có thể mượn đan phòng một chút được không?" Giang Đường lắc đầu, chắp tay đáp lễ. Đệ tử y môn sững người, rồi bật cười: "Đương nhiên là được, đạo hữu xin mời vào." Tiểu tư thấy vậy, vội bước tới dẫn Giang Đường vào đan phòng. Chứng nhận luyện chế nhị chuyển đan dược, cần ít nhất luyện chế được một loại nhị chuyển đan dược phẩm tướng từ trung trở lên. Ngoài ra, cần viết ra 10 phương thuốc thường gặp của nhất chuyển đan dược. Nếu trong vòng một canh giờ rưỡi không thể hoàn thành hai việc trên, xin mời đạo hữu ngày khác lại đến. Đệ tử y môn mỉm cười, đưa ra một mâm giấy mực bút nghiên. Được, Giang Đường gật đầu. Còn một điểm nữa xin nhắc đạo hữu, dược liệu tự mang, nếu cần dùng dược liệu của bổn điếm, phải mua mới được sử dụng. Đệ tử y môn nói thêm. Giang Đường lắc đầu, ta tự có dược liệu, phiền đạo hữu đợi ta một lát. Đệ tử y môn phất tay, thấy Giang Đường đóng cửa lại, liền quay sang tiểu tư bên cạnh nói: "Đi mời tọa đường trưởng lão đến, ngươi thì xuống ca về nhà nghỉ ngơi đi. Nghe nói vợ ngươi mới sinh một cậu con trai mập mạp hả?" Hắn cười chọc ghẹo. Tiểu tư gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Vâng, công tử, đi đi, cho ngươi nghỉ nửa tháng. Về nhà hầu hạ vợ con cho tốt, nếu họ yếu, có thể lấy chút đan dược từ sổ sách của ta." Đệ tử y môn chỉ về phía sổ sách ở chỗ tiên sinh sổ sách. Tiểu tư lòng chợt xúc động, từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ được vương công quý tộc ở Cửu Lưu trên đối đãi tử tế như vậy. Công tử này quả thật là người đầu tiên trong một giáp. Người ta thường nói đệ tử của y môn và thánh y cốc đa phần đều có bản tính lương thiện. Quả nhiên không phải là danh tiếng háo. Hắn vội cúi đầu chắp tay tạ ơn, rồi đi mời tọa đường trưởng lão đến, sau đó nhanh chóng thu dọn và ra về. "Hoa gia tiểu tử, tìm lão phu đến rốt cuộc có việc gì?" Tọa đường trưởng lão ngáp một cái, lười biếng ngồi trên ghế tựa. "Trưởng lão, có một vị tiên môn đệ tử muốn đến đăng ký chứng nhận treo danh nhị phẩm dược sư." Hoa Đình cũng chính là vị công tử này, cúi đầu chắp tay bái trưởng lão: "Niên kỷ bao nhiêu?" "Vừa rồi ghi danh, 19 tuổi, là một tạp dịch đệ tử." Hoa Đình cúi đầu đáp: "19 tuổi, tạp dịch đệ tử, nhị phẩm dược sư à?" Trưởng lão trầm ngâm suy nghĩ. Tạp dịch đệ tử của tiên môn, phần lớn đều là những người tư chất rất kém cỏi. Cách chương